Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Hung Vượn. Dũng sĩ giác đấu từng cái hung hãn vô cùng, nhưng ở tới gần lúc chiến đấu lại không người có hứng thú để ý tới người khác. Trong phim ảnh hơi một tí phẫn nộ đánh nhau dũng sĩ giác đấu đều sống không lâu. Ân, nhân vật chính ngoại trừ. Tại sắp ra sân lúc còn cãi lộn đánh nhau lãng phí thể lực đồ đần. Bình thường chết được nhanh nhất, Diệp Thần cũng học bọn hắn ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Nghe phía trên truyền đến như núi kêu biển gầm reo hò. Hiện tại là trận đầu mở cửa chiến, cho nên an bài giác đấu đồng dạng cực kỳ đặc sắc. Có thể xếp trận đầu xuất chiến trên cơ bản là chủ quản xem trọng dũng sĩ giác đấu. Địa vị cùng đãi ngộ phi thường cao, Diệp Thần xếp thứ 3, thuộc về buổi sáng giác đấu đặc sắc nhất giai đoạn khúc nhạc rào. Nói cách khác hắn trận tiếp theo hoặc hạ trận ra sân giác đấu khẳng định là đặc sắc nhất. Tựa ở trên tường nhắm mắt dưỡng thần, cũng không lâu lắm, đột nhiên phía trên truyền đến một trận to lớn tiếng gào. Diệp Thần nhướng mày, mở mắt ra nhìn khác 4 người. Bọn hắn biểu lộ cũng không thế nào đẹp mắt. Cái này canh giữ ở cổng 2 tên võ trang đầy đủ giáp sĩ đột nhiên đẩy cửa ra lao ra. Rất mau đem một bộ tiếp cận rách dưới thi thể kéo tiến đến hướng trên sàn nhà quăng ra. 3. Huyết thủy vẩy ra bão tố tại Diệp Thần trên mặt. Hắn động cũng không động một chút. Khác 4 tên dũng sĩ giác đấu biểu hiện trên mặt cùng hắn không sai biệt lắm. Yên lặng nhìn chăm chú lên trên mặt đất thi thể. Cỗ thi thể này bọn hắn nhận ra. Diệp Thần trong lòng cũng có ấn tượng. Là giác đấu trường một cái ngoại hiệu gọi cuồng sư nổi danh dũng sĩ giác đấu. Giác đấu trường đại bộ phận dũng sĩ giác đấu là không có ngoại hiệu. Thuộc về tầng dưới chót nhất dũng sĩ giác đấu. Nhưng một khi có ngoại hiệu, đại biểu ngươi đã xông ra nhất định tên tuổi. Đãi ngộ cùng phổ thông dũng sĩ giác đấu hoàn toàn khác biệt. Chẳng những có độc lập gian phòng, mỗi cuộc chiến đấu kết thúc sau còn có suất tràng phí. Ngẫu nhiên còn có thể rời đi giác đấu trường đi trong thành chơi. Có nhất định tự do, nếu như tồn đủ đầy đủ tiền, còn có thể vì chính mình chuộc thân. Phổ thông dũng sĩ giác đấu là không thể chuộc thân. Cuồng sư chết rồi. Cuồng sư chết từ các ngươi lên. Một cái cự đại thanh âm từ phía sau truyền đến. Diệp Thần lập tức quay đầu. Nhìn thấy một cái ngậm lấy điếu thuốc đấu mặc cẩm bào đại hán từ trên thang lầu đi xuống. Đi theo phía sau 4 tên thủ hạ. Đại hán đem cái tẩu cầm trong tay chỉ vào trong sảnh 5 tên dũng sĩ giác đấu nói ra. Có đại nhân vật đến quan chiến. Đối cuồng sư biểu hiện rất bất mãn. Cho nên giác đấu trường lâm thời quyết định, các ngươi 5 cái cùng tiến lên, tiếp lấy cuồng sư chiến đấu, làm đền bù, nếu như thắng lợi, cuồng sư xuất tràng phí từ các ngươi chia đều, đồng thời cho phép các ngươi đi ra ngoài chơi một ngày. Nói xong ánh mắt từng cái đảo qua 5 người, mà 5 tên dũng sĩ giác đấu cũng đang trầm mặc. Một lát sau Diệp Thần nhấc tay hỏi. Chúng ta có thể hay không chuẩn bị vũ khí? Đại hán mỉm cười, nói, vũ khí tùy ý tuyển, mà lại các ngươi còn có thể lựa chọn một kiện tỏa giáp cùng tấm chắn. Hắn rất hào phóng, nhưng mọi người nghe không một tia cao hứng. Ngược lại càng thêm sầu lo cùng khẩn trương. Giác đấu trường chiến đấu hết thảy cũng là vì thưởng thức tính. Chiến đấu càng kịch liệt càng nguy hiểm mới tốt. Hiện tại giác đấu trường vậy mà vì bọn họ phân phối vũ khí hộ củ. Đại biểu đối thủ phi thường lợi hại. Cầm cái tẩu đại hán phất phất tay. Một cái thủ hạ đem đại sảnh bên cạnh cửa một gian phòng mở ra. Bên trong là cái cỡ nhỏ kho binh khí. Hai hàng trên kệ bày đầy dính đầy vết máu vũ khí. Đại hán chỉ vào bên trong nói với bọn họ. Các ngươi có thời gian nửa nén hương chuẩn bị. Đám người liếc nhau, im lặng đứng dậy vào giữa phòng chuẩn bị vũ khí. chỉ có Diệp Thần ngược lại đi đến nhập giác đấu trường cổng nhìn ra phía ngoài một chút. Nhìn thấy to lớn giác đấu trường trung ương chính ngồi xổm một đầu toàn thân đen nhánh. Tản ra kinh người sát khí hung vượn, lại là một đầu hung thú. Khó trách cuồng sư loại này thành danh dũng sĩ giác đấu đều bị giết. Cái gọi là hung thú, liền là phổ thông dã thú cường hóa bản, cùng loại với yêu quái thực lực cường đại, nhưng không có yêu quái trí tuệ. Tại phương thế giới này gọi là hung thú, vô cùng lợi hại, vượn loại luôn luôn đều là lực lượng cường đại, động tác cũng coi như nhanh nhẹn. Diệp Thần nhìn thấy mục tiêu trong lòng hiểu rõ, trở lại vũ khí phòng vì chính mình chọn lựa một thanh trường kiếm. Tại bên hông trói lại một thanh dài chủy thủ, tấm chắn cùng giáp lưới vô dụng, ngược lại sẽ giảm xuống tốc độ cùng linh hoạt. Lại nhìn khác bốn người, từng cái thật sự là võ trang đầy đủ, đao kiếm búa chùy thuẫn thêm giáp lưới, có thể trang bị nhiều ít liền trang bị nhiều ít. Liền hắn một cái khác loại, năm người chuẩn bị kỹ càng, nhập giác đấu trường cửa bị mở ra. Trong đó một cái khóe mắt có một đầu vết sẹo đại hán dẫn theo một thanh đoản búa đi đầu đi ra ngoài. Lập tức từ trên đài truyền đến một trận reo hò, năm người nối đuôi nhau đi ra, tiếng hoan hô to lớn truyền vào trong tai, sau lưng truyền đến phanh một tiếng vang trầm, cửa bị đóng rồi. Kia hung vượn thấy có người ra, từ dưới đất đứng lên lại có gần cao 3 mét. Hình thể khổng lồ cùng hung hãn khí tức cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn. Cái này giác đấu trường trên người chủ trì đang dùng kích tình thanh âm hô to: các vị tôn quý tiên sinh tiểu thư phu nhân, hiện tại ra sân chính là từ 5 tên thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú dũng sĩ giác đấu tạo thành đội ngũ. Bọn hắn sẽ tại nơi này khiêu chiến một đầu đến từ hoàng gió hẻm núi hung vượn. Đến cùng là khát máu hung vượn lợi hại vẫn là thân kinh bách chiến chiến sĩ càng hơn một bậc. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Lời của người chủ trì rất có kích động tính. Giác đấu trường nhìn trên đài bầu không khí rất nhanh trở nên nhiệt liệt lên. Tại giác đấu trường phía trên nhất trong đó một gian trong lầu quý khách. Một cái vóc người xinh đẹp, linh lung tinh tế mỹ phụ nhân chính nằm nghiêng ở mây trên giường. Vừa cái trước thị nữ lột bỏ một viên nho để vào trong miệng nàng. Tay chống đỡ nở nang cái cằm thanh âm lười biếng mê người. Ngược lại là thật có ý tứ. Tại gian phòng nơi hẻo lánh đứng đấy một cái đại hán. Chính là trước đó kia cầm điếu thuốc đấu đại hán. Lúc này cái tẩu chính treo ở bên hông. Cong cong thân thể nói ra: phu nhân còn có hay không đặc thù yêu cầu? Ta lập tức là ngài đi làm. Mỹ phụ nhân khoát tay áo: được rồi, cứ như vậy đi, vậy ta đi để bọn hắn bắt đầu rồi. Đi thôi. Giữa sân, Diệp Thần năm người không hẹn mà cùng phân tán ra đến xếp thành một loạt. Cách xa nhau khoảng cách ước chừng 1 bước tả hữu. Khoảng cách này đầy đủ bọn hắn tùy thời tiếp viện. Giác đấu tuy nói phần lớn là đơn đả độc đấu, nhưng thỉnh thoảng sẽ có đoàn thể chiến đấu, đơn giản phối hợp vẫn là sẽ. Cái này trên đài cao truyền đến một tiếng to lớn tiếng chiêng. Đứng lên nhìn hắn chằm chằm nhóm nhưng một mực không nhúc nhích hung vượn tựa hồ đạt được tín hiệu. Hai chân mãnh đạp, đem cứng rắn mặt đất dẫm ra một cái rõ ràng dấu chân. Thân thể cao lớn trực tiếp đằng không mà lên, như một viên thiên thạch thẳng tắp hướng Diệp Thần rơi xuống tới. Hiển nhiên cái này hung vượn đem không có tấm chắn cùng áo giáp Diệp Thần trở thành quả hồng mềm. Diệp Thần chân vừa đạp, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Hung vượn đột nhiên nện xuống, một vòng khí lãng thổi đến hắn hai mắt nhắm lại. Lùi thêm bước nữa, một đôi thô to tay vượn vừa vặn từ trước mặt hắn nện xuống. Phanh, một tiếng mảng lớn đất mặt bị chấn lên. Diệp Thần thừa cơ vung lên trường kiếm chém trúng tay vượn. Cảm giác giống như là chém trúng một thanh tơ thép. Mơ hồ trong đó tựa hồ nhìn thấy có hỏa tinh toát ra. Lưỡi kiếm trực tiếp từ hung vượn da lông trên lướt qua. Hai tên dũng sĩ giác đấu lập tức nắm lấy cơ hội đỉnh lấy Thuẫn đụng vào đem Hung Vượn kẹp ở giữa. Hai cái khác rút kiếm đâm thẳng Hung Vượn. Uống, một vòng huyết quang sáng lên. Lưỡi kiếm gian nan đâm xuyên Hung Vượn ra lông thương tới huyết nhục. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.